hứa mùa xuân về hoa sẽ nở. Chương 4, hai đứa trẻ đối lập. Góc truyện audio.com. Thư Ngư từ nhỏ đã không thích nói nhiều. Thư cha thư mẹ vẫn luôn hối hận không đặt tên cho hắn Thư Ba. Một chút nước miếng hắn cũng tiết kiệm. Từ lúc mới 2 tuổi đã không nhiệt tình kêu một tiếng mẹ rồi. Nghiêm Nhạc Nhạc hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ vừa sờ vừa đụng đến đứa bé đó một cái là cứ như bị điểm đúng huyệt cười. Phải nói là cười không ngừng, nghỉ ngủ cũng không nhiều. Đến lúc ngủ thiếp đi cũng có thể nói mớ. Nghiêm mẹ bi oán than thở nói. Nếu tổng hợp tính cách của hai đứa bé hẳn là tốt rồi. Thư Ngư khi còn bé niềm vui thú lớn nhất chính là hủy hoại đồ điện. Thời điểm học trung học đã đem tất cả đồ điện có thể nằm ở trong nhà ra phá hủy. Hủy xong rồi, Nghiêm Nhạc Nhạc lại đưa đồ nhà mình qua cho hắn phá. Vì vậy một thời gian rất dài, nhà đầu Nghiêm Nhạc Nhạc ở trong nhà, thân thể lớn lên thì đồ vật cũng biến dạng theo. Nghiêm Nhạc Nhạc lúc nào cũng có chuyện nói không hết, luôn tìm cách đưa ra ý kiến của mình, còn vô cùng cảm thấy cao hứng tốt đẹp. Mỗi lần để cho tên Thư Ngư tinh vi làm việc logic này biết được, điều bị đem ra tiến hành phân tích trạng thái tinh thần. Dần dà, đã trở thành thói quen, muốn thay đổi cũng không được, quả nhiên là oan nghiệt. Thư Ngư, cậu tham gia hội thao đi, tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu. Lấy thời gian lâu dài Thư Ngư quen biết Nghiêm Nhạc Nhạc mà nói. Đem câu nói ra phân tích, hắn biết trọng điểm cô nói những lời này, là ở nửa câu sau. Vì vậy hắn tham gia thi cự ly dài chạy 800m cùng 1500m. Cho cô có nhiều thời gian cùng không gian hơn để tự do phát huy. Nghiêm Nhạc Nhạc kích động. Trên thực tế, cả khoa vật lý, thậm chí là cả người làm vườn biết được việc này. Toàn bộ đều kích động. Cách chương.